cho em trà sữa hương táo nha. Ê, bữa nay bày đặt là máy bay nữa hang. Trai nào đây? Hay là em út gì? Chà, dễ thương quá hang.